thả ra ngọn lửa cực kỳ đáng sợ. Nó giống như là chân chánh thượng cổ kim ô, tản ra mặt trời vậy ánh sáng và nóng bỏng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này tam túc kim ô trực tiếp đánh về phía Lăng Vân. Ở bay tấn công trong quá trình, nó thân hình cấp tốc mở rộng, chốc lát liền hóa thành 100 mét cao. Khi nó hai cánh mở ra, có thể nói là che trời xây. Cùng nó so sánh, Lăng Vân nhỏ bé như con kiến hôi. Tới thật đúng lúc, Lăng Vân không sợ ngược lại cười. Đối mặt cái này nhào tới tam túc kim ô, hắn không tránh không né, trực tiếp đưa tay đi bắt. Ô Hoàng sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vân sẽ khinh thường như vậy và lỗ mãng. Ngay sau đó, hắn chính là vui mừng quá đổi. Bỏ mặc Lăng Vân vì sao sẽ làm ra như vậy ngu xuẩn cử chỉ, đây đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Cái này tam túc kim ô, là hắn lấy kim ô bí thuật, kích thích trong cơ thể kim ô huyết mạch ngưng tụ mà thành. Đây là kim ô cổ tộc thành viên nòng cốt, cũng có thể nắm giữ lá bài tẩy sát chiêu một trong. Dùng thủ đoạn này ngưng tụ ra tam túc kim ô, uy năng so hắn thực lực bản thân, có thể tăng lên 50% chừng. Thì đồng nghĩa với, hắn bản thân đỉnh cấp lực lượng là 160.000 tượng. Như vậy dùng bí thuật ngưng tụ tam túc kim ô, lực lượng liền có thể đạt tới 240.000 tượng. Như vậy lực lượng, Ô Hoàng tin tưởng đủ để nghiền ép Lăng Vân. Bất quá, Ô Hoàng nguyên bản cũng không nghĩ tới, có thể bằng vào chiêu này đánh chết Lăng Vân. Dẫu sao Lăng Vân cũng không phải là gỗ, biết cái này tam túc kim ô mạnh mẽ sau đó, tự nhiên sẽ không ngây ngô đến đứng ở đó chờ tam túc kim ô đánh tới. Nào nghĩ tới, Lăng Vân tuy không phải gỗ, có thể làm được cử động, nhưng lại như là này tự đại ngu xuẩn. Một khắc sau, tam túc kim ô đi tới Lăng Vân đỉnh đầu, móng to không chút lưu tình, hướng về phía Lăng Vân hung hăng lấy xuống. Nhưng cái này móng to, nhưng ở Lăng Vân đỉnh đầu một xích bên ngoài dừng lại. Một cổ làm người ta hít thở khó khăn uy áp, từ Lăng Vân trong cơ thể truyền ra. Cái này uy áp đối hắn hoàng giả mà nói, mặc dù đáng sợ, nhưng còn chưa đến nỗi để cho nó hắn hoàng giả sợ hãi. Đối với tam túc kim ô và Ô Hoàng cũng không cùng. Lăng Vân trên mình cái này uy áp, đến từ trong cơ thể hắn kim ô máu. Tim hắn kim ô máu, là chân chánh kim ô lưu. Dưới so sánh, Ô Hoàng trong cơ thể kim ô huyết mạch, chỉ có thể coi như là truyền thừa làm loãng qua không biết nhiều ít đời tàn thứ phẩm. Cảm nhận được Lăng Vân trong cơ thể kim ô máu, Ô Hoàng kim ô huyết mạch, bản năng cảm thấy sợ hãi và run rẩy. Chính vì nguyên nhân này, Ô Hoàng ngưng tụ tam túc kim ô, đang cảm thụ đến cái này uy áp hạ, trực tiếp ngưng công kích. Tam túc kim ô dừng lại công kích, Lăng Vân lại không định bỏ qua cho nó. Lăng Vân vận chuyển kim ô mệnh hồn lực, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái kim ô lực bàn tay, đem tam túc kim ô móng vuốt bắt. Sau đó, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, thi triển vạn cổ thôn thiên quyết, đối với cái này tam túc kim ô mở ra nuốt hút. Kim ô huyết mạch, không, không thể nào, bên trong cơ thể ngươi, tại sao có thể có như vậy tinh khiết kim ô huyết mạch? Ô Hoàng hoảng sợ thất thanh, hắn diễn cảm, so với trước đó thấy Nguyệt Hoàng đầu lâu lúc còn khiếp sợ hơn, còn muốn khó tin. Ở kim ô trong cổ tộc, kim ô huyết mạch càng tinh khiết, tiềm lực lại càng lớn. Đồng thời, thuần độ cao kim ô huyết mạch, đối hắn kim ô huyết mạch thấp huyết mạch, trời xanh sẽ có áp chế tác dụng. Hắn thân là kim ô cổ tộc tộc trưởng, kim ô huyết mạch đã coi như là tinh khiết nhất một cái. Nhưng hiện tại, hắn kim ô huyết mạch lại bị Lăng Vân trong cơ thể kim ô huyết mạch lực lượng cho hoàn toàn áp chế. Hắn thậm chí cũng có loại ảo giác, tựa hồ Lăng Vân không phải cái gì kim ô huyết mạch hậu duệ, mà là một tôn chân chính kim ô. Lăng Vân không trả lời hắn, mà là bắt chặt thời gian, chiếm đoạt cái này tam túc kim ô. Cái này tam túc kim ô là do Ô Hoàng chân cương và huyết mạch ngưng tụ, hội tụ Ô Hoàng trong cơ thể tinh hoa nhất lực lượng. Nuốt trọn cái này tam túc kim ô, Lăng Vân liền tương đương với đem Ô Hoàng nửa số tu vi cũng cho nuốt trọn. Mà giờ khắc này, Ô Hoàng vậy rốt cuộc ý thức được không đúng. Hắn muốn vùng vẫy, nhưng đã muộn. Vô luận hắn làm sao vùng vẫy, tam túc kim ô đều không cách nào tránh thoát Lăng Vân khống chế. Cùng lúc đó, Lăng Vân trong óc, kim ô mệnh hồn tu vi, cũng ở đây lấy tốc độ kinh người tăng lên. Ô Hoàng là kim ô huyết mạch hậu duệ, hắn lực lượng, kim ô mệnh hồn có thể trực tiếp hấp thu. Dĩ nhiên, đối với Lăng Vân kim ô mệnh hồn mà nói, Ô Hoàng lực lượng, chân thực tạp chất quá nhiều. 100% lực lượng, có 90% phải bị lọc sạch hết, chỉ có còn sót lại liền thành tinh hoa nhất lực lượng, mới có thể bị kim ô mệnh hồn hấp thu. Cho dù là như vậy, lực lượng này đối kim ô mệnh hồn mà nói như cũ khổng lồ. Dẫu sao Ô Hoàng là nửa bước bất hủ tồn tại, nhưng Ô Hoàng cũng không phải dễ dàng hạng người. Nhận ra được nguy cơ, Ô Hoàng vô cùng là quả quyết. Hắn trên mặt lộ ra tráng sĩ đoạn cổ tay kiên quyết vẻ, trực tiếp cháy chân cương, cưỡng ép chặt đứt mình và tam túc kim ô liên lạc. Phốc, thoáng chốc, Ô Hoàng há mồm hộc máu. Cái này chém một cái đoạn, hắn tương đương với tổn thất một nửa chân cương và huyết mạch. Ngay sau đó, hắn không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Còn như bị kiếm hoàng và đao hoàng vây công Phong Hoàng, hắn đã không rảnh chiếu cố đến. Hắn bây giờ tự thân đều khó bảo toàn, nơi nào còn có không quản Phong Hoàng. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, liền muốn đuổi theo giết Ô Hoàng. Ngay tại lúc này, một cổ cảm giác nguy cơ từ Lăng Vân trong lòng dâng lên. Không chút do dự, Lăng Vân liền hướng bên trái thiểm lược 100 mét. Mới vừa mau tránh ra, hắn nguyên bản vị trí chỗ ở, thì có một chuôi tràn đầy mất đi màu đen lưỡi liềm vạch qua. Cái này màu đen lưỡi liềm rạch một cái, không gian cũng giống như đậu hũ vậy bị cắt ra. Như vậy có thể gặp, cái này lưỡi liềm oai có nhiều đáng sợ. Nếu như Lăng Vân mới vừa rồi phản ứng chậm, tuyệt đối sẽ bị cái này lưỡi liềm tổn thương nặng. Lăng Vân ánh mắt híp một cái này lưỡi liềm oai, sau Nguyệt Hoàng bình thường công kích cũng có thể sợ. Trong nháy mắt, Lăng Vân liền nhớ đến một người, Giả Hoàng. Chỉ là, không chờ Lăng Vân làm ra càng nhiều phản ứng. Phịch, phịch, hai đạo tiếng va chạm vang lên, Giả Hoàng, sau đó, Đao Hoàng và Kiếm Hoàng tràn đầy tức giận và kiêng kỵ thanh âm đồng thời vang lên. Hai người nguyên bản đang vây công Phong Hoàng, nhưng giờ phút này, hai người lại bị đồng thời đánh lui. Bị bọn họ vây công Phong Hoàng, cũng đã bị người mang đi. Không đúng, Lăng Vân vội vàng quay đầu, nhìn về phía Ô Hoàng. Tiếp theo hắn liền tức giận phát hiện, ở hắn sự chú ý bị Phong Hoàng hấp dẫn lúc đó, Ô Hoàng cũng bị người cứu đi. Đây là có người liên tục sử dụng dương đông kích tây cách. Trước tập kích hắn, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị cứu đi Phong Hoàng. Cùng hắn chú ý Phong Hoàng lúc đó, lại đem Ô Hoàng cứu đi. Mà vậy âm thầm người, hành vi vô cùng là quả quyết, không chút rông dài. Từ đầu chí cuối, đối phương ngay cả mặt mũi đều không lộ, cứu người liền đi. Chương 1661, Thiên Ngô Điện, Lăng Vân liên thủ Đao Hoàng và Kiếm Hoàng, muốn chém chết Phong Hoàng và Ô Hoàng. Cái này hành động có thể nói, tỷ lệ thành công cực cao. Trên thực tế, hắn vậy mau muốn thành công, Ô Hoàng cũng thất lạc một nửa tu vi, lại cho hắn 1-2 phút, hắn có lẽ là có thể đánh chết Ô Hoàng. Có thể hết thảy các thứ này, lại bị Giả Hoàng phá hoại. Lăng Vân thậm chí có thể suy đoán ra, Giả Hoàng nhất định là muốn trong bóng tối ngồi thu mưu lợi bất chính. Như hắn một phe này, và Phong Hoàng, Ô Hoàng hợp lại cái lưỡng bại câu thương, Giả Hoàng nhất định sẽ ra chiếm tiện nghi. Bất quá hắn ngay tức thì cũng nặng chế Ô Hoàng, cái này rõ ràng ra Giả Hoàng ý liệu, cũng để cho Giả Hoàng vội vàng thay đổi chủ ý, lựa chọn đem Phong Hoàng và Võ Hoàng cứu đi. Lăng Vân, Đao Hoàng và Kiếm Hoàng cũng bay đến Lăng Vân bên người. Giờ phút này, hai người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt đã hoàn toàn không cùng. Trước khi bọn họ, trong lòng đối với Lăng Vân, còn mang nhất định có mắt nhìn xuống tâm tính. Một mặt, bọn họ và đế quốc những người khác như nhau, không xác thực định Lăng Vân phải chăng thật có thực lực đánh bại Lôi Thần Sơn. Mặt khác, coi như Lăng Vân thật có hoàng giả thực lực, nội tình trên cũng đích xác không bằng bọn họ những thứ này uy tín lâu năm hoàng giả. Hiện tại thì bất đồng, mặc dù bọn họ không biết Nguyệt Hoàng là chết như thế nào. Nhưng bọn họ nhưng là chính mắt nhìn thấy, Lăng Vân là như thế nào lấy ưu thế tuyệt đối, tổn thương nặng Ô Hoàng. Thông qua Ô Hoàng mà nói, bọn họ nhiều hơn thiếu đoán được, Lăng Vân rất có thể cũng có kim ô huyết mạch. Lăng Vân có thể như vậy ung dung đánh bại Ô Hoàng, trình độ nào đó là chiếm huyết mạch ưu thế. Có thể cái này như cũng không thể chối Lăng Vân thực lực bản thân mạnh. Nếu như Lăng Vân không có đầy đủ thực lực, cho dù huyết mạch so Ô Hoàng tinh khiết, vậy giống vậy không thể nào dễ dàng như vậy đánh bại Ô Hoàng. Như vậy có thể gặp, Lăng Vân thực lực chân chính, chỉ ít không kém tại Ô Hoàng. Có lẽ có thể nói, Lăng Vân đại khái trước tiên so Ô Hoàng mạnh. Mà bọn họ thực lực, thật ra thì liền cùng Ô Hoàng kém không nhiều. Như vậy suy đoán, Lăng Vân rất có thể so bọn họ đều phải mạnh hơn. Kế Hồn Hoàng, Nguyệt Hoàng và Dạ Hoàng sau đó, trong đế quốc lại xuất hiện một tôn đứng đầu hoàng giả. Hơn nữa Nguyệt Hoàng còn đã chết, vậy thì đồng nghĩa với, Lăng Vân thay thế Nguyệt Hoàng vị trí. Ở võ đạo thế giới, cuối cùng vẫn là lấy võ đạo thực lực là hạch tâm. Dù là Lăng Vân thế lực nội tình không bằng bọn họ, nhưng chỉ cần Lăng Vân thực lực so bọn họ mạnh, bọn họ liền vẫn cần xem trọng Lăng Vân. Điều này sẽ đưa đến, Đao Hoàng và Kiếm Hoàng đã chân chính đem Lăng Vân coi là đồng minh, còn là một vị cường lực đồng minh. Hai người trong lòng thậm chí có chút phấn chấn. Hiện tại đế quốc 10 hoàng, Nguyệt Hoàng và Lôi Thần Sơn đã chết. Còn dư lại hoàng giả, còn có 8 tôn. Bọn họ bên này cộng thêm Lăng Vân, thì có 3 tôn hoàng giả. Như vậy thứ nhất, bọn họ có thể hoàn toàn không cần để ý cái khác hoàng giả, ba người liền có thể tạo thành một cái độc lập đồng minh. Ngày hôm nay đa tạ Đao Hoàng và Kiếm Hoàng tương trợ tình. Lăng Vân chắp tay, ha ha, đây là phải làm. Đao Hoàng tâm tình thoải mái, trước kia liền xem Nguyệt Hoàng và Ô Hoàng những người này khó chịu, không nghĩ tới ngày hôm nay có thể thấy Nguyệt Hoàng chết, Ô Hoàng và Phong Hoàng vậy chật vật không chịu nổi. Cứ việc Dạ Hoàng ra tay, để cho bọn họ ít nhiều có chút khó chịu. Có thể tổng thể mà nói, bọn họ ngày hôm nay coi như là rất sung sướng. Ta còn có một chút chuyện phải đi làm, sau này có cơ hội sẽ cùng Đao Hoàng và Kiếm Hoàng hợp tác, ngày hôm nay cũng không hơn cùng hai vị. Lăng Vân cười cười nói, tiếp theo, hắn phải đi Thiên Ngô Điện. Thiên Ngô Điện bên trong, rất có thể có Thiên Ngô ở. Cho nên chàng này hành động, vẫn là chính hắn đơn độc đi tương đối dễ dàng. Được, Kiếm Hoàng và Đao Hoàng cũng không hỏi nhiều. Chính bọn họ lần này tới Tử Vong Bí Cảnh, giống vậy có chuyện mình và bí mật. Lập tức, ba người liền phân biệt. Lăng Vân ý niệm hơi động, đầu óc bên trong liền hiện ra Tử Vong Bí Cảnh lành lặn đồ. Chỉ chốc lát sau, hắn tìm được Thiên Ngô Điện tọa độ, trực tiếp lên đường. Sau nửa giờ, Lăng Vân ở một vùng thung lũng bên trong, gặp được một tòa cổ xưa đại điện. Đại điện này, chính là Thiên Ngô Điện, trộm thiên cổ. Không chút nghĩ ngợi, Lăng Vân âm thầm câu thông trộm thiên cổ, che giấu trên mình nơi có khí tức. Sau đó, hắn liền lặng lẽ hướng Thiên Ngô Điện đến gần. Ở Thiên Ngô Điện cửa, Lăng Vân quả nhiên thấy ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh, chính là Dạ Hoàng, Ô Hoàng và Phong Hoàng. Ba người cũng không biết Lăng Vân đã đến tới, còn ở vậy nói chuyện. Dạ Hoàng, lần này đa tạ ngươi, nếu như không phải là ngươi, chúng ta sợ rằng đã gặp Lăng Vân vậy sói con độc thủ. Ô Hoàng lòng vẫn còn sợ hãi nói, nếu không phải Dạ Hoàng ra tay, hắn mới vừa rồi thật sẽ bị Lăng Vân đánh chết. Không cần phải nói những thứ này không có ý nghĩa nói nhảm, ta cứu các ngươi, cũng có ta mục đích. Dạ Hoàng thanh âm lạnh lùng, đối với ta lại nói, các ngươi còn có giá trị, đây cũng là các ngươi có thể mạng sống nguyên nhân. Nghe nói như vậy, Ô Hoàng và Phong Hoàng cũng không ngoài suy đoán. Không biết Dạ Hoàng muốn chúng ta làm gì? Phong Hoàng hỏi, cái này Thiên Ngô Điện cửa, có Thiên Ngô đại trận, cần hai người hoàng giả liên thủ mới có thể điều khiển. Dạ Hoàng nói, các ngươi đều bị trọng thương, để cho các ngươi chiến đấu sợ rằng rất khó khăn các ngươi, nhưng chỉ là thao túng đại trận, chắc hẳn không có vấn đề gì chứ. Phong Hoàng và Ô Hoàng tất cả giật mình. Dạ Hoàng, ngươi là lo lắng Lăng Vân vậy sói con sẽ đuổi giết tới đây. Ô Hoàng ngưng trọng hỏi, một cái Lăng Vân, còn không đáng để cho ta như vậy để ý, ta phải phòng bị, là hồn hoàng. Dạ Hoàng chỉ cửa, hai cây dưới cột đá phương, hai cái vị trí này, chính là đại trận hai cái tâm trận, các ngươi ngồi ở đó, liền có thể cảm nhận được đại trận chập chờn, sau đó ta sẽ đem đại trận thao túng phương pháp truyền cho các ngươi. Hồn Hoàng, Phong Hoàng và Ô Hoàng tâm thần cũng một hồi cuồng loạn. Đối mặt Lăng Vân, bọn họ mặc dù kiêng kỵ, lại cũng có một ít sợ hãi, nhưng tổng thể trên vẫn là có ngăn cản dũng khí. Có thể nếu như là Hồn Hoàng, chỉ dựa vào bọn họ còn thật không dũng khí đi ngăn cản. Nếu không có trước mắt Dạ Hoàng cản trở, bọn họ biết được Hồn Hoàng sẽ đến, chỉ sẽ thời gian đầu tiên lựa chọn đường chạy. Lúc này, hai người không dám thờ ơ, rối rít tiến vào trận mắt. Lấy làm cái này liền có thể chống đỡ ta. Phong Hoàng và Ô Hoàng mới vừa vào tâm trận không lâu, một đạo lạnh nhạt thanh âm liền vang lên. Sau đó hạ xuống, là một tấm bạch cốt hoàng tọa. Ở nơi này bạch cốt hoàng tọa bên cạnh, còn có một cái hoàng giả, Khởi Nguyên Võ Viện người trưởng Đà Mộc Hoàng. Hồn Hoàng, Phong Hoàng và Ô Hoàng hô hấp cũng hơi chậm lại. Dạ Hoàng chính là mặt không cảm giác, Hoàng Tiêu, đây không phải là địa phương ngươi nên tới. Đêm chuyên cần, không có chỗ là bổn tọa không thể tới. Hoàng Tiêu khẽ mỉm cười, ngươi hay là để cho mở đi, ngươi không ngăn được ta. Có ta ở nơi này, ngươi không vào được cái cửa này. Dạ Hoàng không có động tĩnh, 500 năm trước ngươi ta đã giao thủ, khi đó ngươi liền không phải đối thủ của ta, thật không biết ngươi ở đâu tới sức lực, cảm thấy qua 500 năm, ngươi liền có thể đỡ nổi ta. Hoàng Tiêu chân mày không khỏi khinh thiêu, Dạ Hoàng kiên định nhìn Hoàng Tiêu, không có nửa điểm ý lùi bước. Cũng được, Hoàng Tiêu lắc đầu, Mộc Hoàng, cái này hai tên liền giao cho ngươi xử lý. Hoàng Tiêu đối với Mộc Hoàng dặn dò một tiếng, sau đó, hắn trực tiếp đối với Dạ Hoàng ra tay. Hắn cái này ra tay một cái, thoáng chốc thì có vô tận huyết quang phun trào, lộ vẻ được vô cùng là máu tanh lãnh khốc. Cái này cùng hắn vậy tao nhã lịch sự khí chất tạo thành rõ nét tương phản. Rào rào rào rào, ngay sau đó, một cây màu đen xích sắt, từ huyết quang bên trong bắn ra, trực tiếp hướng về phía Dạ Hoàng cuốn đi. Chương 1662, bái kiến đại đế, cái này màu đen xích sắt vừa ra, nhất thời liền cho tại chỗ cái khác hoàng giả, một cổ rợn cả tóc gáy cảm giác. Bọn họ từ nơi này màu đen xích sắt trên, cảm ứng được nguy cơ chí mạng. Đổi lại là bọn họ, sợ rằng không ngăn được cái này màu đen xích sắt. Dạ Hoàng không có vẻ sợ hãi chút nào, từ đầu đến cuối bình tĩnh. Ở Hồn Hoàng ra tay ở một chớp mắt kia, Dạ Hoàng vậy không chần chờ.